Mà Nai Nai Vạn Độc Vương của nàng lại vẫn không nhúc nhích, giống như biến thành một bức tượng đá, một chút cử động cũng không có. Bọn họ chính là đang so đấu linh áp. Thiếu nữ áo đen chợt tỉnh ngộ, khẩn trương vuốt ve bờ môi. Sở dĩ ta không cảm thụ được áp lực là bởi vì Nai Nai bảo hộ ta. Nai Nai và phải bảo vệ ta, lại vừa phải đối phó với Tiểu Hào Vương, quả thực bị phân tâm. Nàng không khỏi trở nên âm thầm lo lắng. Tiểu Hào Vương muốn lập tức xuất thủ cứu Nhị Lang Thiên Quân. Vạn Độc Vương lại muốn phải đợi phân ra thắng bại mới tách bọn họ. Ngay khi hai vương một lời không hợp, đang trong quá trình liều mạng đấu linh áp, cuộc chiến đấu trong không gian chiến trận lại có biến hóa mới. Kiến một, toàn thân Nhị Lang Thiên Quân đẫm máu, sắc mặt trắng bệch, hét lớn một tiếng, xuất ra con bài chưa lật cuối cùng. Nhất thời huyền quang bạo khởi, từ trong tiên nang bay vút ra. Nguyên khí toàn thân trở nên sôi trào, một luồng sóng nổ giữa hư không. Yêu khí minh mông cuồn cuộn như những đám hoa lửa màu xanh đầy giấy, tràn ngập khắp không gian trận pháp này. Kiếp yêu 200 vạn năm. Sở Vân ngạc nhiên. Yêu vật trong tay hắn tu vi cao nhất cũng chỉ là kiếp yêu thông linh xà hơn 90 vạn năm. Thế nhưng kiến mộc trong tay Nhị Lang Thiên Quân lại đã là kiếp yêu 200 vạn năm. Điều này cho thấy linh quang của Nhị Lang Thiên Quân không chỉ vượt qua Sở Vân về phương diện cảnh giới, hơn nữa ngay cả trên phương diện tích lũy cũng trở nên hùng hậu hơn mấy phần. Kiếp yêu kiến một 200 vạn năm, cao tới trăm trượng, hùng vĩ tráng lệ, muôn hình vạn trạng. Kiến một thập phần kỳ lạ. Nó không có cành cây, chỉ có một thân cây duy nhất. Nó còn được xưng là thông thiên thụ, trong truyền thuyết là cầu nối giữa trời và đất. Nó có thể dài tới mấy trượng, thẳng tắp lên tận trời, so với đỉnh núi còn cao hơn nhiều. Nó là vương giả trong yêu thực, với thuộc tính mộc thuần khiết, trời sinh có thể điều động nguyên khí mộc xung quanh. Quả nhiên, nó vừa vào cuộc, toàn bộ nguyên khí mộc trong không gian trận pháp trở nên bạo động kịch liệt. Giống như ngàn vạn thần tử thấy quân vương đều hướng về phía kiến mộc triều bái. Nhị Lang Thiên Quân ngồi xếp bằng trên đỉnh kiến mộc. Thương thế của hắn rất nặng. Túy tuyết đao chém lướt qua trái tim hắn. Trong lúc kịch liệt giao phong, vận động mạnh dẫn đến động mạch vỡ ra, máu tràn ra vô cùng nghiêm trọng. Thế nhưng dưới vầng sáng màu ngọc bích bao phủ của kiến mộc, vẻ mặt hắn lại tràn đầy thanh khí. Nguyên khí dâng tràn, ô à mà đến. Nguyên khí bên người hắn hình thành dòng xoáy, đang chữa thương cho hắn. Sắc mặt vốn trắng bệch của hắn dần bắt đầu trở nên hồng hào với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Đồng thời, ánh sáng xanh trên kiến mộc mạnh mẽ tỏa ra, tụ lại thành dòng cuồn cuộn, tựa như biển gầm, lao về phía Sở Vân. Ánh mắt Sở Vân trở nên ngưng trọng, trong lòng rõ ràng cảm nhận được áp lực. Kiếp yêu trăm vạn năm quả thực không bình thường. Uy lực so với kiếp yêu 10 vạn năm là hai chuyện hoàn toàn khác biệt. Bất quá hắn một chút cũng không lo sợ, ngược lại còn hủy bỏ ngũ đức chân thân. Hắn dựng thẳng túy tuyết đao trước ngực mình, biểu tình trang nghiêm, chậm rãi nói từng tiếng một. Hóa mộc, âm âm. Một dòng thác màu xanh minh mông cuồn cuộn vô biên, giống như biển rộng tràn tới. Sóng triều nổi lên ngập trời, thoáng cách đã hoàn toàn bao phủ lấy Sở Vân. Thế nhưng ngay sau đó, ánh sáng màu xám nhạt từng chút một lấn át màu xanh, bành trướng khắp đại dương minh mông. rất nhanh mở rộng chu vi ra hơn 10 trượng. Túy tuyết đao tản ra ánh sáng rực rỡ, hình thành nên linh vực màu xám, như sóng to gió lớn, không thể nào ngăn cản được mảy may. Sở Vân sừng sững bất động, như đá ngầm trên biển. Biểu tình yên lặng bình thản lại mang đến cho Nhị Lang Thiên Quân áp lực tâm lý thật lớn. Hắn đến tột cùng góp nhặt bao nhiêu loại hóa đạo chi pháp? Tâm tư Nhị Lang Thiên Quân chợt trầm xuống. Hắn vẫn chưa hề dùng đến kiến một, cùng chính là vì lo lắng điều này. Thật không ngờ Sở Vân lại thực sự sở hữu hóa một chi pháp, có thể gắt gao khắc chế kiến một. Ai, chung quy là không làm gì được hắn. Thảo đầu thần tướng đều xuất hiện đi. Nhị Lang Thiên Quân thở dài một tiếng, triệu hồi ra 49 thảo đầu thần tướng thực hiện nỗ lực cuối cùng. Những thảo đầu thần tướng này đều đạt cảnh giới linh yêu đỉnh phong. Mỗi một đầu đều rất có địa vị, đều là yêu thực tư chất tuyệt phẩm. Có sáng châu thảo, ngọc thảo, tuyệt tình thảo, đoạn trường thảo vơ. Vơ dù không phải là kỳ vật thượng cổ, cũng là chân bảo hiểm thấy. Giết a, bảo hộ chủ nhân. Chém giết đại địch. Xông lên. Nhất tề xông lên đi. Các thảo đầu thần tướng dữ dằn như hổ lang. Bọn chúng hóa thành hình người, đều là chiến sĩ áo giáp. Theo dòng nước màu xanh tấn công về phía lĩnh vực màu xám của Sở Vân. Nhị Lang Thiên Quân, ngươi thất bại rồi. Ánh mắt Sở Vân bình thản, phát ra lời tuyên ngôn thắng lợi. Hắn nhận ra Nhị Lang Thiên Quân đã tiêu sạch mọi vốn liếng, nhẹ nhàng uốn cổ tay. Tiên thiên túy tuyết đao lập tức chút xuống đầy trời tuyết mang. Tuyết mang sắc bén vô song chém lên người thảo đầu thần tướng. Không người nào là không sụp đổ, cụt tay mất đầu. Lượt đầu tiên thế tiến công của thảo đầu thần tướng triệt để tan vỡ, thân chịu trọng thương, thậm chí có tên tử vong. Nguyên khí một cuộn trào mãnh liệt. Dưới sự điều phối của kiến một, hình thành 49 vòng xoáy bao quanh chữa thương cho bọn họ. Nhưng mà hiệu quả cũng không cao lắm. Nhị Lang Thiên Quân thấy vậy không thể không động dung, không nhịn được một lần nữa hỏi. Đây là đao gì vậy? Không ngờ có thể phá vỡ được đội hình tổ hợp của kiến mục và thảo đầu thần tướng. Cách đây không bao lâu, tại núi Ly Giang, Nhị Lang hắn thu được truyền thừa vương giả của Mộc Vương. Lấy được chủ yếu là kiến một cũng đội ngũ không trọn vẹn của thảo đầu thần tướng. Kiến một bao gồm nhiều mặt cả công kích lẫn phòng thủ, còn có năng lực trị liệu, một nửa toàn năng của yêu thực. Hơn nữa lại phối hợp với thảo đầu thần tướng, hình thành tuyệt phối, quả thực là một đội quân yêu thực bất bại. Trước đây, phương pháp này của Mộc Vương đã tung hoành thiên hạ. Gặp phải cường địch, liền ngồi ngay trên đỉnh kiến một, chỉ huy thảo đầu thần tướng đối địch. Kiến một có thể coi là pháo đài, thảo đầu thần tướng cũng có các năng lực thiên phú. Bộ tổ hợp này trận thế minh mông cuồn cuộn, cực kỳ giỏi về chiến thuật tiêu hao, khiến vô số đối thủ phải đau đầu. Đây là con bài tẩy của Nhị Lang Thiên Quân, nhưng lại bị Sở Vân dễ dàng phá giải. Túy tuyết niết bàn, tên là Tiên Thiên. Chân tinh tiên thiên kim hành, công phạt vô song. Những thảo đầu thần tướng này có thể chịu được một đao của ta mà không chết, đã là biểu hiện thượng giai. Sở Vân chậm rãi tiến lên, đi về phía Nhị Lang Thiên Quân. Hắn cầm túy tuyết đao trong tay, dựng thẳng trước ngực, bổ ra như nước lũ, chân đạp hư không, từ trong biển xanh ngược dòng mà lên, tạo cho Nhị Lang Thiên Quân áp lực tâm lý cường đại. tiên thiên. Nhị lang thiên quân lần đầu tiên nghe thấy từ này. Thần sắc nghi hoặc lói lên tức thì, hắn chợt ngửa mặt cười to. Ha ha ha! Sở Vân, ta bội phục tâm kế của ngươi. Từ trên người ngươi, ta học được rất nhiều điều. Ngươi muốn chém giết ta, tốt nhất tỉnh lại đi. Lần sau chúng ta tái chiến. Thảo giới xâm hại. Hắn đứng dậy, nhẹ nhàng dậm chân, nhất thời khiến một cao chót vót như núi dưới chân trở nên kịch liệt run rẩy. 49 thảo đầu thần tướng bị nguyên khí vây quanh bay lên trên kiến một. Những thảo đầu thần tướng này đều hóa thành nguyên hình. Một đám cây cỏ quý hiếm kỳ lạ nhờ nguyên khí cuồn cuộn của kiến một. Sinh mệnh lực kéo dài không dứt. Điên cuồng tràn ra. Kíp kíp. Đồng thời trên kiến một cũng sinh trưởng ra vô số phân nhánh cành lá. Chúng nhanh chóng bành trướng, từ chồi non, phút chốc đã biến thành đại thụ che trời. Cây đại thụ vốn cao chọc trời. Ngay sau đó lại biến thành một gốc đại thụ bình thường. Chậm rãi hạ thấp xuống. Vẫn sinh trưởng không ngừng bằng tốc độ kinh người. Đồng thời, những cành lá trên thân đại thụ này cũng theo biến hóa của thân cây mà sinh trưởng không ngừng, tràn lan ra bốn phía. Ngoại trừ những cành cây này, 49 loài yêu thảo kia cũng trải rộng ra bằng tốc độ kinh khủng, hình thành một biển cây cỏ thật lớn. Trong bản thể trên, cây cỏ giống như yêu ma, mỗi một bộ rễ đều dài tới hơn 10 trượng. Đây là thảo giới xâm hải chi thuật, là đạo pháp đáy hòm của Bích Mộc Vương dùng để ẩn nấp. Gặp lại sau, kiến một. Nhị lang thiên quân cắn răng. Sau một khắc, hắn dứt khoát vận dụng hư không kính, rời khỏi không gian trận pháp này. Núi xanh còn đó, lo gì không có củi đốt. Ngươi thật sự cam lòng có thể từ bỏ những yêu vật quý hiếm này. Thiên không hạc. Sở Vân cười lạnh một tiếng. Hử! Hắn biến sắc. Năng lực của thương không hạt bị hạn chế. Không chính xác là không gian trận pháp này đã bị khóa lại rồi. Thông thiên thủ sao? Hai mắt Sở Vân nheo lại, nhìn về phía kiến một. Không ngờ lại còn có tác dụng như vậy. Xoát, xoát, xoát, xoát. Từ ngay phía sau, cây cối vô cùng vô tận tràn tới. Giống như ngàn vạn yêu vương. Mở rộng những cánh tay dài ngoằng của mình. Quả thực là phô thiên cách địa, liên miên không dứt. Sở Vân chém tới một đao, nhất thời gỗ vụn nứt ra, lá cây bay tán loạn. Thế nhưng, lá cây ở phía sau lại rất nhanh lan tràn sinh trưởng qua đây, lấp đầy khoảng trống, bao phủ khổng lồ. Phiền phức thật. Thảo giới xâm hải chi thuật. Tập trung vào một phương không gian. Phát huy tinh túy của chiến thuật tiêu hao đến mức tận cùng. Dù Sở Vân có được tiên thiên túy tuyết đao công phạt vô song, lúc này cũng nhíu chặt mày. Hắn thử hủy bỏ bát quái chiến trận. Nhưng tám vị tiên phi đều bị trói buộc bởi một cỗ lực lượng vô hình. Dĩ nhiên không thể động đậy. Nói cách khác, toàn bộ không gian trận pháp đều bị kiến một bắt cóc. Với loại tốc độ này, toàn bộ không gian trận pháp rất nhanh sẽ bị lấp đầy. Đây là thảo giới xâm hải chi thuật, là con bài tẩy của Bích Mộc Vương năm đó. Đây là tu vi tiêu hao của kiến một và yêu thảo, bộc phát ra sinh mệnh lực cường đại. Có người nói cuồng thảo sinh sôi không ngừng đã từng mạnh mẽ khiến một vị cường giả vương cấp tiêu hao sinh lực đến chết. Một mực lui về phía sau cũng không phải biện pháp. Chỉ có đánh tan kiến một mới có thể phá vỡ vòng khóa này. Từ đáy lòng Sở Vân truyền đến thanh âm lo lắng của các tiên phi. Không, ta đã có biện pháp tốt rồi.

muôn hồng ngàn tía, vô cùng sán lạn. Hơn nữa mùi vị của rượu này thanh nhã tinh thuần, liên miên mềm mại, nhất thời khiến tâm thần mọi người thoải mái, thần thanh khí sảng. Tiểu Phi Yến đã sớm nóng lòng muốn thử, là người đầu tiên nâng bát rượu lên, cẩn thận uống một ngụm, lập tức hai mắt sáng bừng, yêu kiều kêu lên, tốt tốt, rượu ngon, giống như là nước trái cây vậy. Lại uống thêm một ngụm, dùng đầu lưỡi liếm liếm môi tán thưởng nói, chỉ là so với nước trái cây còn thơm hơn. Thiếu nữ ngây thơ rực rỡ, bộ dáng hoạt bát khả ái, lập tức khiến mọi người cảm thấy thoải mái, đều nâng bát rượu lên uống một ngụm. Không sai, rượu ngon, thực sự là rượu ngon, mọi người đều tán thưởng. Ừ, đúng là mùi vị thơm ngát đặc biệt. Ngay cả Vạn Độc Vương cũng nhẹ khen một tiếng, chợt lại không quên dịu dàng căn dặn thiếu nữ áo đen một tiếng. Cháu gái ngoan, uống ít một chút. Cái này không thể xem như nước trái cây, là rượu, dễ say lòng người. Dạ, thiếu nữ áo đen vốn đã khẽ nhấp một ngụm, vừa định uống thêm lần nữa. Nghe bà nói như vậy, nhất thời ngoan ngoãn đặt bát rượu xuống. Sở Vân thấy một màn này trong lòng cũng kỳ quái. Trong ký ức của hắn, Vạn Độc Vương cho tới khi chết đều là cô độc. Vì sao hiện nay lại có thêm một người cháu gái? Cháu gái này, tuy rằng không thấy diện mạo của nàng, nhưng tính tình nhu thuận thiện lương, là một cô gái ngoan ngoãn. Khó có thể tưởng tượng được nàng lại là cháu gái của Vạn Độc Vương. Tính cách của nàng và Nai Nai hoàn toàn là một trời một vực. Còn đang nghi hoặc, Tiếu Tiểu Hiền đang ngẩn mặt ra, đưa bát rượu hơ. U Vinh Quy Quy To Hơ U Vinh Quy Quy To trước mặt thiếu nữ, cười hì hì nói, hắc hắc, tiểu muội muội, nếu muội không uống, để ca ca uống thay muội đi nha. Làm càn, còn không lui ra cho ta. Sắc mặt Sở Vân trầm xuống, đột nhiên quát một tiếng, dạ trưởng môn. Tiếu Tiểu Hiền đành phải thu tay, cười khan một tiếng trở lại chỗ ngồi. Một màn này khiến Tiểu Hào Vương hết sức kinh ngạc. Nếu như ta không nhìn lầm, vị thiếu niên này hắn chính là một trong tứ đại dâm tặc Tây Tiện Tiếu Tiểu Hiền phải không? Sao lại xưng hô Sở Vân là trưởng môn? Tiếu Tiểu Hiền so với Sở Vân còn thành danh sớm hơn, cũng là nhân vật nhân tài kiệt xuất trong lớp đồng lứa. Vốn Tiểu Hào Vương chỉ cho rằng hắn và Sở Vân là bằng hữu cùng kết bạn mà đi. Thật không ngờ, nhìn tình cảnh này cư nhiên lại chịu tiết chế cùng lãnh đạo của Sở Vân. Việc này nói ra rất dài dòng. Tiểu Hào Vương đại nhân, ngài có thể nhận ra tín vật trưởng môn này không? Sở Vân nói xong lấy tín vật trưởng môn thần thâu môn đặt lên trên bàn. Tiểu Hào Vương nhìn thoáng qua, lập tức nói, đây quả là tín vật trưởng môn đại biểu cho thế lực du hiệp thượng đẳng. Năm đó, du hoàng có cảm giác đại nạn giáng xuống, liền đem long môn tiên nang của bản thân giải phóng hoàn toàn, biến thành long môn thế giới, dùng để truyền thừa y bát của mình. Thời kỳ thượng cổ, nhóm người may mắn đầu tiên đi thám hiểm tới long môn thế giới, tại Thanh Ngưu Đại Hạp Cốc thu được mấy chục chiếc nhẫn trưởng môn. Bên trong những chiếc nhẫn trưởng môn này đều chứa đựng tin tức đầu tiên, ghi lại động tiên năm đó Du Hoàng Chu Du Tinh Châu thám hiểm phát hiện được. Khi đó thiên địa mới sinh, loài người yếu đuối, ngự yêu sư vừa mới phát triển, số lượng cực nhỏ. Các loại yêu vật hoành hành, đồng thời địa thế hiểm trở đáng sợ, thiên nhiên khắc nghiệt. Du hoàng thám hiểm, mỗi khi phát hiện một hiểm cảnh mật địa, liền thi triển thủ đoạn vô thượng, cải tạo thành động tiên, thích hợp cho con người sinh sống. Cũng ở bên trong, lưu lại một ít tài phú, hoặc là đạo pháp ngọc giản, hoặc trứng yêu thú, hạt giống yêu thực vơ. Vờ, khi du hoàng ngã xuống, đám người may mắn đầu tiên tại Long Môn thế giới đoạt được chiếc nhẫn trưởng môn. Thông qua tin tức bên trong chiếc nhẫn, tìm được động tiên, lại mượn số tài phú bên trong, dựa theo yêu cầu trong chiếc nhẫn trưởng môn, thành lập môn phái du hiệp. Đây là thế lực du hiệp đầu tiên trên Tinh Châu. Sau đó, Long Môn thế giới cứ cách mỗi 8 năm lại mở ra một lần. Trong số đám người may mắn đầu tiên đó, đại đa số đều mang theo thuộc hạ một lần nữa bí mật tìm đến nơi đây. Lại tiếp tục mang đi thêm càng nhiều nhẫn trưởng môn. Du hiệp phát cứ như vậy sinh sôi nảy nở, từ đại địa Tinh Châu truyền bá a bên ngoài. Dần dần, bí mật của Long Môn thế giới cũng để lộ phong thanh. Càng ngày càng có nhiều người tiến vào Long Môn thế giới, thu nhặt những chiếc nhẫn trưởng môn. Đây là truyền thừa của Du Hoàng. Truyền thừa vương giả bình thường cũng chỉ có thể giúp ích cho một người, mà ơn trạch của hắn lại trải rộng ra toàn bộ Tinh Châu. Nhân loại có thể phát triển lớn mạnh đến trình độ như hiện tại, công lao lớn nhất thuộc về Du Hoàng. Sở Vân không ngờ rằng mình chỉ lấy ra chiếc nhẫn trưởng môn của Thần Thâu Môn, lại thoáng cái khiến Tiểu Hào Vương nói nhiều như vậy. Những điển cố này hắn đương nhiên đã sớm biết được. Ngay cả tiểu cô nương như Phi Yến cũng đã sớm nghe nói qua. Trên thực tế, toàn bộ Tinh Châu đều nghe đến thuộc lòng. Trong sự phát triển của nhân loại, Tam Hoàng Tứ Đế là những người có cống hiến to lớn. Bọn họ lấy lực lượng cá nhân thúc đẩy sự phồn vinh, hưng thịnh của cả loài người. Bất quá, làm người ta không ngờ chính là cháu gái của Vạn Độc Vương tựa hồ không hiểu rõ lắm. Kinh ngạc chỉ vào chiếc nhẫn trưởng môn, dịu dàng nói: đây là chiếc nhẫn trưởng môn do Du Hoàng luyện chế sao? Có thể cho ta xem một chút hay không? Trong lòng Sở Vân khẽ động, thầm nghĩ thì ra là thế. Tiểu Hào Vương sở dĩ giải thích dài dòng như vậy, xem ra là đặc biệt nói cho vị thiếu nữ áo đen thần bí này nghe. Cháu gái của Vạn Độc Vương, Sở Vân chưa bao giờ biết có một người như vậy tồn tại. Trong trí nhớ kiếp trước của hắn cũng không có tin tức này. Lẽ nào hắn sống lại đã cải biến quý tích của một số sự việc? Hay là kiếp trước cấp độ của hắn quá thấp, không thể tiếp xúc tới được những bí mật cao tầng này? Mặc kệ nói như thế nào, Tiểu Hào Vương tựa hồ là biết một chút lai lịch của thiếu nữ áo đen này. Ý tưởng trong đầu chợt lóe. Sở Vân vừa tự phỏng đoán, vừa mỉm cười, ngón tay giữa cong lên, đưa chiếc nhẫn cho thiếu nữ áo đen. Đương nhiên có thể, hắn ôn nhu nói. Vạn Độc Vương tựa hồ rất chiếu cố mình, Sở Vân đối với thiếu nữ áo đen tất nhiên cũng là có qua có lại. Cảm ơn. Thiếu nữ nhẹ giọng nói lời cảm tạ, vội vã vươn bàn tay nhỏ bé tiếp nhận chiếc nhẫn. Trường bào màu đen trên người nàng càng khiến cho da thịt nàng nổi bật trắng như tuyết. Đôi tay nhỏ bé của nàng không chịu nổi nặng nhọc, tinh xảo như tác phẩm nghệ thuật. Vừa duỗi ra liền hấp dẫn vô số ánh mắt của mọi người. Đây tuyệt đối là thiếu nữ mỹ lệ xuất chúng. Nhất thời trong lòng mọi người đều mơ hồ hiện lên suy nghĩ như vậy. Thiếu nữ áo đen cẩn thận từng ly từng tí đưa ngón giữa tới trước mặt tỉ mỉ quan sát. Chiếc nhẫn như ngọc bích dưới ánh mặt trời phát ra tia sáng lóng lánh chói lọi. Chiếc nhẫn không che giấu được những chỗ sức mẻ. Hiện ra rất nhiều vết xước như mài giũa. Hiển nhiên là đã trải qua rất nhiều năm tháng tang thương. Thần thâu môn. Thiếu nữ áo đen nhẹ giọng lẩm bẩm. Nàng bỗng nhiên phát hiện trên chiếc nhẫn ngọc bích có ba chữ như ẩn như hiện. Ừ, đây là chiếc nhẫn trưởng môn của thần thâu môn. Nhất thời, bất kể là Tiểu Hào Vương hay Vạn Độc Vương đều không nhìn được ré mắt nhìn qua. Sở Vân cười khẽ một tiếng. Sau đó thu lại chiếc nhẫn. Đơn giản kể qua một lượt chuyện cùng Tiếu Tiểu Hiền không đánh không quen biết. Thì ra là thế. Tiểu Hào Vương cười ha ha. Đây là duyên phận của hai người các ngươi. Tiếu Tiểu Hiền, ta thực không có nhìn lầm ngươi, có nguyên tắc, là một nam nhân tốt. Hắn tán thưởng chuyện Tiếu Tiểu Hiền trộm lại chiếc nhẫn, đồng thời cũng đà kích khí phách của Sở Vân một chút. Nhận được sự khích lệ của Tiểu Hào Vương, Tiếu Tiểu Hiền có cảm giác được yêu mà sợ. Tiểu Hào Vương lại xua xua tay nói. Con người của ta thích nhất là kết giao hào kiệt ngũ hồ tứ hải. Cái gì là hào kiệt đích thực? Chính là chân tình, không dối trá, không khoe khoang khoác lác. Tiếu Tiểu Hiền, ngươi từ khi xuất đạo đến nay chính là thật tình triển lộ, không hề giấu giếm, một đường thẳng tiến tới cùng. Mặc cho người ngoài bàn luận, chỉ đi con đường của mình. Đây là dũng khí. Nhiều nam nhân tu vi cao thâm hơn ngươi, lại lo trước tính sau, bận tâm thanh danh, đều là hạng ngụy quân tử. Tiểu Hào Vương, ta khinh thường nhất là loại người này. Một đường thẳng tiến tới cùng. Mọi người nhất thời im lặng. Đây là khích lệ sao? Như thế nào lại không có cảm giác như vậy? Chỉ là Tiếu Tiểu Hiền cũng rất hưng phấn. Cho rằng đây là khích lệ. Vẻ mặt kích động đỏ bừng. Không khỏi đứng dậy. Xoa xoa tay nói. Không dối gạt Tiểu Hào Vương đại nhân. Ta vẫn đều cho rằng. Nam nhi sống không thẹn với lương tâm. Tiêu sái tự do. Không bị câu thúc. Cho nên đã làm như vậy. Ta từ nhỏ đọc thuộc sử sách. Tổng kết ra bí quyết thành công. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút. Bí quyết thành công có hai tiêu chuẩn. Thứ nhất chính là kiên trì, thứ hai là không biết xấu hổ. Tốt, nói rất hay. Ngôn ngữ đơn giản, nhưng ý nghĩa sâu xa tinh tế. Bao nhiêu sự tình trên thế gian này đều vô duyên vô cớ thất bại trong gang tấc. Bao nhiêu hào kiệt đều tiêu ma sống uổng, hao phí thiên tư. Tất cả đều là vì thiếu đi hai thứ kiên trì và không biết xấu hổ này. Điều này tuy rằng thô tục, nhưng lại hết sức chí lý. Các triều đại kiêu hùng đều là không biết xấu hổ. Năm đó, Giang Hán Vương bị địch nhân uy hiếp, muốn nấu thịt phụ mẫu hắn. Hắn còn cười nói phần cho hắn một chén canh. Không biết xấu hổ đến cực điểm, nhưng lại có thể sáng lập ra Giang Hán Quốc. Tiểu Hào Vương tán thưởng. Hào kiệt như Tiếu Tiểu Hiền tất nhiên là rất đáng thưởng thức. Tiếu Tiểu Hiền được vương giả kích lệ. Vui không kìm được. Cảm giác như gặp được tri âm. Thiếu chút nữa là ôm hôn thắm thiết. Chỉ nghe hắn nói tiếp. Trong hai tiêu chuẩn trên, ta lại tổng kết lại một chút. Cái gì là thành công? Thành công chính là kiên trì không biết xấu hổ. Ách! Lần này ngay cả Tiểu Hào Vương cũng lấy làm kinh ngạc. Lý luận kiên trì không biết xấu hổ của Tiếu Tiểu Hiền khiến Tiểu Hào Vương nhất thời khó có thể chống đỡ. Danh tiếng của hắn trở nên nổi bật. Thiếu nữ áo đen nhìn không được cười rộ lên. Nàng bị lý luận này chọc cười. Ba vị môn chủ của Yên Chi Môn đều nhìn thẳng Tiếu Tiểu Hiền tủm tỉm cười. Nguyên lai Tây Tiện lại là kẻ dở hơi như vậy. Nhị Lang Thiên Quân nhìn hắn như có điều suy nghĩ. Tiểu Hiền, xem ra ta trung quy là đánh giá thấp ngươi. Kim Bích Hàm lắc đầu thở dài nói. Đâu có. Đâu có. Tiếu Tiểu Hiền chắp tay, giả vờ khiêm tốn, kỳ thực khóe miệng lại như nở hoa. Hắn nhìn về phía Tiểu Hào Vương trong mắt lóe sáng, hết sức thành khẩn nói. Không thể tin được Tiểu Hào Vương đại nhân vậy mà lại là tri âm của tiểu nhân. Hôm nay được nói chuyện cùng đại nhân, tiểu nhân mới biết mình sống không uổng phí. Ngày sau nếu tiểu nhân có thành tựu, buổi nói chuyện hôm nay tất nhiên sẽ trở thành giai thoại khiến người ngươi ca tụng. Tiểu Hào Vương đại nhân cảm tạ sự cổ vũ của ngài. Nói tới đây, hắn khom ngươi vái Tiểu Hào Vương một vái thật sâu. Ha ha! Tiểu Hào Vương cười gượng một tiếng. Lão đâu ngờ tới Tiếu Tiểu Hiền sẽ kỳ phong đột khởi, tổng kết ra cái lý luận kiên trì không biết xấu hổ này. Cái gì sống không uổng phí? Lão cảm giác không ổn, chính mình đã đánh giá thấp Tiếu Tiểu Hiền. Thật không ngờ hắn từ phái thực hành thoáng cách đã bay lên thành phái lý luận. Đợi tới sau này, lý luận liên hệ thực tế không phải rất tuyệt vời sao? Nhân tài a. Tiểu Hào Vương chỉ có thể than thầm trong lòng như vậy. Tiếu Tiểu Hiền hưng phấn đến toàn thân run rẩy. Khích lệ này của Tiểu Hào Vương khiến hắn càng kiên định con đường của mình, càng cảm thấy tương lai phía trước thật sáng sủa. Tuy rằng thế nhân có rất nhiều điều không thể giải thích được, nhưng mọi người đều là phàm tục. Sao có thể hiểu một thiên tài siêu phàm thoát tục như hắn đây? Mang giày của người khác đi trên con đường của chính mình để cho bọn họ đố kỵ, ước ao đến chết đi. Bộ dáng đắc chí như kẻ dở hơi của hắn khiến chúng nữ không nhìn được cười. Dịch Yên trẻ trung, Phi Yến khả ái, Hoa Mai phóng khoáng, Kim Bích Hàm đẹp đẽ quý phái. Trong lúc nhất thời cả sảnh đường tràn ngập sắc xuân khiến Tiếu Tiểu Hiền không khỏi ngây người ngắm nhìn. Nhưng hắn rất nhanh lại khẽ run rẩy, nghĩ tới đây đều là nữ nhân của trưởng môn, liền không dám nhìn lâu. Chỉ là cảm giác hưng phấn của hắn thực sự khó có thể phát tiết. Dưới tình huống kích động liền chuyển ánh mắt về phía thiếu nữ áo đen. Tiểu muội muội, có hứng thú gia nhập thần thâu môn hay không? Hắn làm bộ mặt dày, đánh một tính toán hay. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 122-123 túy tuyết hồ quân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 122-123 túy tuyết hồ quân. Sở Vân nhất thời biến sắc. Sơ chân một cước đá bay Tiếu Tiểu Hiền. Không có mắt. Biết vị này là ai không? Đây chính là một trong bảy vị vương giả hiện nay, Vạn Độc Vương đại nhân. Tiểu tử ngươi miệng lưới hồ đồ. Cút qua một bên cho ta. Vạn Độc Vương. Đám người Kim Bích Hàm còn không biết tin tức này. Lúc này vừa nghe thấy thân thể mềm mại đều không nhìn được khẽ run lên. Trong mắt cũng lộ ra thần sắc sợ hãi. Khác với Tiểu Hào Vương, Vạn Độc Vương hung danh hiển hách. Thủ đoạn độc ác cực kỳ cao siêu. Quả thực là xuất thần nhập hóa. Tâm tính nàng tàn nhẫn. Nếu địch nhân rơi vào tay nàng thường thường sẽ bị hành hạ sống không bằng chết. không ai biết tướng mạo chân thực của nàng. Nàng luôn thần bí khó lường. Nàng cũng là người có phong cách ruột bí chứ danh trong số 7 vị vương giả. Tung tích tại Tinh Châu cũng là lúc ẩn lúc hiện. Thật không ngờ vậy mà lại xuất hiện ở đây vào lúc này. Vạn Độc Vương đại nhân, là ta quản giáo đệ tử không nghiêm, mạo phạm tiểu thư. Xin hướng tiền bối thỉnh tội. Sở Vân từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay ôm quyền nói. Sắc mặt Tiếu Tiểu Hiền trắng bệch, trán cũng toát mồ hôi lạnh. Trời ạ! Chính mình đến tột cùng là vừa làm cái gì? Trong lịch sử, từng có kẻ to gan lớn mật. Dưới tình huống không rõ chân tướng, muốn xúc hắc bào của Vạn Độc Vương nhìn chân diện mục của nàng. Kết quả trong nháy mắt, cánh tay của hắn thối rữa, chỉ còn lại xương cánh tay trắng bệch. Đã từng có người ở trước mặt Vạn Độc Vương lớn tiếng ồn ào chửi bới, còn tên gia hỏa đáng thương chửi Vạn Độc Vương. Kết quả toàn thân hắn tại chỗ nổi bong bóng thối rữa, kịch liệt đau nhức khó chịu, ngã nhào trên mặt đất. Hắn cứ nằm đó kêu thảm đủ 3 ngày 3 đêm, lúc này mới biến thành một đống nước chua, hài cốt không còn mà chết. Tiểu Hào Vương là vương giả được hoan nghênh nhất. Hắn quảng giao hào kiệt thiên hạ, thích diều sắt hậu bối. Mà Vạn Độc Vương ngược lại là người cực đoan, khiến cho ai nhắc tới nàng cũng đều cảm thấy kinh hãi. Trưởng môn đã cứu ta một mạng a. Trong lòng Tiếu Tiểu Hiền thập phần cảm kích. Thần Thâu Môn từ trong cho tàn mà phục sinh. Ngươi thực ra là một trưởng môn tốt. Người không biết không có tội mà thôi. Vạn Độc Vương nói khiến tất cả mọi người thở phào một hơi. Nàng càng nhìn Sở Vân càng thấy yêu thích. Vốn còn nghĩ Sở Vân có chút liều lĩnh và xung động. Bây giờ nhìn ra tính tình thật sự của hắn. Hành sự ổn trọng. Lại có trách nhiệm. Quả là không tồi. Tiền bối khoan dung độ lượng, vãn bối bội phục. Sở Vân tao nhã vươn người đứng dậy, chắp tay nói. Chiếc nhẫn này, ngươi tốt nhất nên giữ cho kỹ. Trong Long Môn thế giới sẽ có lúc dùng đến. Vạn Độc Vương vẫn chưa nói xong, lại tiếp tục dặn dò Sở Vân. Sở Vân gật đầu thu hồi chiếc nhẫn. Nguyên nhân vì sao Vạn Độc Vương lại nói như vậy, hắn vô cùng rõ ràng. Long Môn thế giới khác với khu rừng vô tận. Nó là do Du Hoàng thiết lập, không gian vô cùng rộng lớn, tổng cộng chia thành 8 tầng tiểu thế giới. Tầng thế giới thứ nhất chính là Thanh Ngưu Đại Hạp Cốc. Hai bên vách đá hạp cốc có vô số động quật. Cứ mỗi 8 năm lại có một chiếc nhẫn trưởng môn được tạo ra từ trong động quật đó. Ở cửa mỗi động quật đều có yêu vật bảo vệ. Chỉ cần đánh bại những yêu vật này là có thể thu được một chiếc nhẫn trưởng môn. Chỉ có nắm giữ nhẫn trưởng môn thành lập môn phái du hiệp mới có tư cách tiến vào tầng thứ 2. Muốn đến tầng thứ 3, nhất định phải đưa môn phái du hiệp phát triển lớn mạnh trở thành thế lực tam lưu mới có tư cách tiến vào. Tầng thứ 4, tầng thứ 5, tầng thứ 6 cũng từ đó mà suy ra. Về phần tầng thứ 7, thứ 8 cho tới bây giờ cũng chưa có người tiến nhập được. Thần Thâu Môn đã từng là thế lực nhất lưu, tổ tiên tiến nhập qua tầng thứ 5. Thế nhưng hiện nay, dựa theo tiêu chuẩn đối với môn phái du hiệp, chỉ có thể đạt tới thế lực nhị lưu. Bởi vậy, nhiều nhất chỉ có thể vào đến tầng thứ 4. Về phần Yên Chi Môn, là ở 5 năm trước khi sáng lập, gặp được Sở Vân mới nhanh chóng phát triển. Tuy rằng hiện nay, dựa theo quy mô nhân số cùng với trên phương diện cao thủ, đã là thế lực nhị lưu. Nhưng Hoa Mai còn chưa có nhẫn trưởng môn. chỉ có thể tiến vào tầng thứ nhất mà thôi. Tuy nhiên, khi nàng có được chiếc nhẫn trưởng môn, là có thể chính thức trở thành thế lực nhị lưu, chân chính được Du Hoàng thừa nhận, danh chính ngôn thuận. Đây cũng là mục đích chủ yếu các nàng đến tham dự đại hội du hiệp. Tầng thứ nhất Long Môn thế giới là Thanh Ngưu Đại Hạp Cốc. Tới tầng thứ hai, tầng thứ ba vơ, chính là các hoàn cảnh cực đoan, nơi có số lượng lớn yêu thú hoang dại quý hiếm sinh tồn chờ đợi hậu nhân đến thu phục. Cũng có một vài yêu binh, được một vài tiền bối du hiệp đại thể gọi là tán tu bắt trước Du Hoàng chôn giấu, cho hậu nhân tới thu nhặt. Mỗi một lần đại hội du hiệp, các du hiệp từ bốn phương tám hướng chen nhau mà đến, hầu như đều có thu hoạch riêng. Long Môn thế giới cung cấp lượng tài nguyên to lớn, giúp cho toàn bộ du hiệp giới phát triển. Sau khi nó đóng cửa, trải qua thời gian 8 năm nghỉ ngơi lấy sức, yêu thú yêu thực lại phát triển phồn vinh hưng thịnh. Tới khi mở lại, sẽ lại vì du hiệp giới mà cung cấp tài nguyên mới. Cứ như vậy sinh sôi, phát triển không ngừng. Có thể thấy được, Du Hoàng đã vì sự phát triển của toàn nhân loại mà lương khổ dụng tâm thế nào. Yến tiệc duy trì trọn vẹn hơn một canh giờ, lúc này mới kết thúc. Sơn hào hải vị, rượu ngon đủ loại khiến mọi người hài lòng. Đồng thời, thân phận Vạn Độc Vương được công bố cũng khiến trong lòng mọi người lo sợ, bất an. Trong vòng 3 ngày tiếp theo, các lộ hào kiệt không ngừng tiến đến, lục tục xuất hiện trong các khách sạn bình dân xung quanh. Trong bọn họ cũng có một vài người vào khách sạn Long Môn. Cũng có tương đối đông đảo người khác đóng quân ở xung quanh, không tiến nhập vào bất kỳ khách sạn bình dân nào. Dù sao trên thế giới này, thất vương đều ngang hàng, cũng không phải chỉ có một vị vương giả là Tiểu Hào Vương. Hơn nữa, ngoài các thế lực nhất lưu, còn có 18 loại long xà hỗn tạp, tranh chấp lợi ích, ăn oán tình thù, cực kỳ phức tạp. Du hiệp tôn trọng tự do, trong lòng đều ẩn giấu một cỗ kiêu ngạo. Đấu tranh sinh tử với đồng bạn cũng không thiếu. Phong ba giao chiến giữa Sở Vân và Nhị Lang Thiên Quân cũng mau chóng được truyền bá khắp nơi. Ngươi biết không? Tiểu Bá Vương và Nhị Lang Thiên Quân đã giao thủ rồi. Chuyện này bây giờ đều ầm ĩ, ai mà chẳng biết. Hai người này đều cực kỳ không đơn giản, là thiên tài hậu bối kiệt xuất nhất ở Tinh Châu trong mấy trăm năm qua. Gần 17 tuổi, có được nhiều kiếp yêu như vậy, thực sự là khiến người đố kỵ a. Sở Vân phải nói là thắng hiểm Nhị Lang Thiên Quân. Nghe nói từ khi hắn tiến vào khách sạn bình dân đã bắt đầu sắp đặt. Nhị Lang Thiên Quân thua ở phần tâm cơ này cũng coi như không oan. Kỳ thực tâm kế của hắn cũng vẫn luôn xuất chúng, chẳng qua là bị cái danh Tiểu Bá Vương che giấu mà thôi. Trước đây hắn tại Chư Tinh quần đảo lấy một địch vạn chính là nhờ thuật lừa dối. Từ xưa tới nay binh bất yếm trá, hắn có kinh nghiệm chiến trường, là đại công thần thống nhất Chư Tinh quần đảo của thư gia. Phần tâm kế này cũng là rất bình thường. Vốn còn tưởng rằng hắn là phiên bản của Sở Bá Vương, hiện tại xem ra trước đây có rất nhiều người đã nhìn lầm. Loại tâm cơ này quả thật là giảo hoạt như hồ ly a. Hồ Quân, một vị cường giả thần bí, sau khi chiến đấu với Sở Vân đã đánh giá hắn như vậy. Tuy nhiên, sau này Tiểu Hào Vương lại đặt trước Hồ Quân thêm hai chữ túy tuyết. Túy tuyết Hồ Quân. Không sai. Ngươi không có tận mắt chứng kiến tình hình trận chiến. Túy tuyết đao của hắn đáng sợ không gì sánh được, So với cảnh giới ngang hàng quả thực là đệ nhất lợi khí công kích. Kinh thần nguyệt nha kích của nhị lang thiên quân đều bị nó mạnh mẽ chém nát. Kiếp yêu thiên cầu cũng trọng thương chỉ dưới một đao. Chập chập. Nói tới trường chiến đấu kia. Để lại cho người ta ấn tượng sâu nhất. Không phải là kiếp yêu kiến một cả trăm vạn năm. Cũng không phải là đạo pháp thần thông thần bí của nhị lang thiên quân. Cũng không phải là thảo giới xâm hải chi thuật ẩn giấu của Bích Một Vương, mà là tiên thiên túy tuyết đao của Sở Vân. Lực công kích của nó làm người ta kinh hãi, khiếp sợ không thôi. Túy tuyết đao, tiên thiên, cường giả quân cấp, phối hợp với một tâm cơ xuất chúng, khiến ngự yêu sư túy tuyết hồ quân này xưng hùng. Rất nhanh thay thế biệt danh tiểu bá vương, đẩy nhị lang thiên quân xuống vị trí phía dưới. Hiện nay hắn được liệt vào vị trí thứ 7 trên bảng quân cấp. Túy tuyết hồ quân, hừ, danh tiếng gì cũng đều bị ngươi đoạt đi. Mấy ngày nay ngươi đều trốn ở trong phòng đóng cửa không ra. Muốn cùng ngươi đấu một trận cũng không được. Chỉ là tiếp theo khi long môn thế giới mở ra, xem ngươi trốn đi đâu. Thiếu bang chủ dung nham bang Tôn Viêm đã từng chứng kiến tràng cảnh chiến đấu của Sở Vân và nhị lang thiên quân. Ngược lại lại kích phát chiến ý của hắn. Hắn vào ở khách sạn long môn, một mực muốn khiêu chiến Sở Vân. Kết quả đám người Sở Vân đóng cửa không ra. Không một ai xuất hiện trong tầm mắt thiên hạ. Khiến hắn như chụp vào hư không. Sở Vân sao? Tại đôn hoàng sa nhãn hãm hại thủ hạ của ta. Tốt nhất ta và ngươi nên thanh toán một chút. Lãnh mạc xanh lau sạch yêu kiếm cười nhạt trong lòng. Thành chủ, ta đã điều tra rồi, Sở Vân và nhị lang thiên quân thực sự đang ở tại khách sạn Long Môn. Tuyệt lệ cung kính báo cáo với vô thường hầu. Hừ, dám giết người của cửu thành ta. Hai tiểu tử này đều đáng chết. Ngữ khí của vô thường hầu cực kỳ lãnh khốc, tràn ngập sát ý. Những người này chỉ là đại diện. Tại Tinh Châu tàng long ngọa hổ. Vô số ánh mắt đều theo dõi Sở Vân. Đây là nguy hiểm cùng cái giá lớn phải trả cho việc thành danh khi còn trẻ. Dưới tình huống mạch nước ngầm cuộn trào mãnh liệt như vậy. Long môn cao lớn hùng vĩ. Từ trong bão cát sa mạc. Dần dần hiện ra. Long môn xuất hiện rồi. Xông lên. Tiến nhập long môn đoạt lấy chiếc nhẫn. Mẹ nó, ai dám cản đường chúng ta, giết. Giờ khắc này, long môn triệt để định hình. Ngàn vạn du hiệp trong sa mạc rộng lớn, hết thảy đều sôi trào. Tràng diện trở nên hỗn loạn. Cuộc chiến tranh đoạt từ đây bắt đầu. Long môn thế giới 8 năm một lần tuần hoàn. 8 năm một lần đổi mới. Có nói. Nơi nơi là bảo địa. Mỗi vật đều là báu vật. Ai tiến nhập trước là có thể chiếm được tiên cơ, thu được tiện nghi. Oanh. Đột nhiên một tiếng sấm sét thật lớn nổ vang. Dư âm tiếng gầm còn vang vọng. Vô số du hiệp gặp phải cuồng phong giống như lá rụng và bay xa ra ngoài. Cửa vào long môn trống sống một khoảng lớn. Cũng đều do không hiểu quy củ. Dám giành trước lão tử. Một cử hán như tháp đen xuất hiện tại lối vào long môn. Mắt như chuông đồng. Cơ bắp như sắt. Khí thế như gấu. Hung thần áp sát. Là Hắc Sơn Man Quân, cường giả ngự yêu bài danh thứ 6 trên bảng quân cấp. Trong đám người nhanh chóng truyền đến một trận tiếng kinh hô. Tuy rằng rất nhiều người đang dục dịch, nhưng tràng diện cuối cùng lại bị Hắc Sơn Man Quân trấn áp xuống. Đẳng cấp hào hùng đã có thể một mình đảm đương một phía, cường giả quân cấp đương nhiên có thể trấn áp tràng diện rồi. Hắc Sơn huyên khổ cực rồi, tình cảnh này mỗi khi Long Môn mở ra đều tái diễn một lần. Ai? Chẳng lẽ không biết quy củ của du hiệp giới sao? Tiến nhập Long Môn, phải ưu tiên những người vượt qua thế lực nhất lưu như chúng ta. Phía sau là môn phái nhất lưu, nhị lưu, tam lưu, tất cả mau xếp hàng đi. Một vị nam tử trang điểm diêm dúa, ăn mặc một thân nữ trang, uốn a uốn éo đi tới cửa, giơ bàn tay như hoa, giọng điệu kỳ quái quay về phía mọi người yêu kiều khẽ nói.